tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 12, hội giảng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần này phải đi học, nó thấy vui vì điều này, nó chán cái cảnh mỗi ngày đến trường nhìn thấy cái mặt hắn rồi tiết sinh hoạt cuối giờ thầy giáo bước vào lớp, vẫn như thường ngày, thầy nhận xét tình hình sổ đầu bài, sao đỏ, rồi đến những người mất trật tự hôm nay không hiểu sao thầy lại khó chịu, và khó tính hơn thường ngày. Hôm nay những ai vi phạm sẽ phải đi tưới cây nhiên CM giám sát các bạn cho thầy. Nó nhạc nhiên, hôm nay thầy lạ thế nhỉ, sao lại kêu nó đi coi tụi kia chứ? Nhiên, tiếng thầy giáo gọi nó làm nó giật mình. Dạ vâng ạ, còn một chuyện nữa, lớp ta được chọn là lớp hội giảng do cô Nhung dạy, các em chuẩn bị tinh thần đi. Eo, sao lại là lớp mình cứ? Tiếng Huyền Trang vang lên, em muốn đi tưới cây không Trang? Thầy nhìn về phía Trang. Không ạ, hết tiết nó cùng với mấy đứa con trai vi phạm xuống tưới cây, nó đứng chỉ đạo tụi con trai, nó nhìn bồn cây thiếu sức sống nên bắt tụi nó tưới thật nhiều nước khiến chúng nó cao nhau. Nhiên sinh gái ơi, tha cho tụi tôi đi về đi, tưới nhiều chết cây đấy. Lại là tên Duy Anh lười. Đúng rồi, thế là đủ rồi. Bọn kia đệm thêm vào. Không tưới cho cây nó tốt chứ, nhìn xem nó sắp chết đến nơi rồi này. Tụi nó lại lủi hủi đi xách nước. Nó đang đứng nghịch lá cây xà cừ thì một người nào đó đập vào vai nó. Hay, lâu không nói chuyện với chị rồi. Là Huy, em trai kết nghĩa của nó. Ừ, dạo này chị bận nên không on Facebook nhắn tin với em được, em không giận chị chứ, cho chị xin lỗi nha, từ giờ xong chuyện rồi chị sẽ on Facebook nhắn tin với em nhiều hơn. Chị bận nghĩ cách trả thù lớp trưởng đó. Hi hi, không sao đâu chị, lúc nào rảnh chị em mình nói chuyện nha chị, thôi em đây. Ok, tạm biệt em. Lúc đó tụi con trai cũng xách nước về, nó cho tụi hắn về. Nó đứng đợi em nó về cùng thì thấy chị nó bị một thằng có máu mặt ở trường trêu đùa, nó định ra ngăn cản, ai ngờ chị nó chịu để cho hắn trêu, nó chỉ lắc đầu thôi. Suy nghĩ gì thế, đi về thôi. Em nó đập vai nó. Đi, con đường hôm nay sao mà dài thế, đi mãi mới về đến nhà, thật bực mình mà, nó và em nó nói chuyện rất vui vẻ. Ê, lớp tao bị chọn là lớp hội giảng nên mấy hôm nữa có lẽ sẽ về muộn, có gì mày về trước nha. Ừ, biết rồi, thứ hai mới đến lớp đã thấy thầy chủ nhiệm của nó ở đấy. Có chuyện gì mà thầy đến sớm vậy? Nó quay sang hỏi Nhiên. A, hôm nay lớp chúng ta hội giảng nên thầy đến chuẩn bị trước. À, hóa ra là thế. Nó bỏ cặp vào chỗ và đi ra ngoài hít không khí trong lành. Tiếng trống cắt ngang nó đi vào lớp, nó đang ngồi đột nhiên một cô giáo rất xinh nhưng thấp, ánh mắt buồn bước vào lớp. Cô mặc một chiếc áo CRT cùng với chiếc quần bó nên trông cô có vẻ không thấp lắm. Chào các em, hôm nay cô sẽ dạy thử lớp ta, mong các bạn sẽ hợp tác. Vâng ạ, tiết học bắt đầu. Nó hôm nay học rất chăm, thậm chí còn giơ tay phát biểu rất nhiều, cả lớp đều ngạc nhiên về hành động của nó chỉ cười rồi thôi. Những ngày sau đó cô chọn một số người đi học ở một lớp khác, nó cũng nằm trong số đó, nó đi rất đều đặn, ngày nào nó cũng về muộn hết, đôi lúc mệt nhưng vẫn cố gắng đi đều. Chiều nay là buổi dạy thử cuối cùng rồi, một thầy giáo cao thân hình chuẩn với cặp lính cận trong, đúng như một nhà giáo ưu tú vậy. Nghe nói đây là thầy hiệu phó chồng của cô Nhung, thầy bắt đầu viết kẻ khung sẵn cho cô chữ thầy thật là đẹp, đây là chữ người con trai đẹp nhất tới giờ nó từng thấy đấy. Gocchuyenaudio.com. Bàn nó ngồi ba người còn bàn hắn chỉ có một người, nó ngồi nghịch quyển vừa, còn Nhiên A với Trinh thì ngồi chơi vớ vẩn. Thầy bảo một trong ba đứa sang kia ngồi nhưng không đứa nào đứng dậy, bỗng cái Trinh lên tiếng. Con trai với con gái sao ngồi với nhau được hả thầy, ngại lắm. Thầy đứng trên bảng quay xuống đúng lúc nó ngẩng đầu lên. Em sang kia ngồi, nó ngạc nhiên sao thầy lại bảo nó sang. Nó lưỡng lự không đi, thầy quát, em có sáng không hả? Giáo viên nói em không nghe đó hả? Học sinh kiểu thế hả? Thầy nói thì cãi, nó tức tức lắm nhưng thầy này ghê lắm nên nó mang cặp sang chỗ hắn. Tiết học vẫn trôi qua đến lúc chấm bài cho nhau, nó chả thèm nhìn cho hắn đúng luôn. Cái cảm giác lần đầu tiên ngồi với một đứa con trai như hắn, không hiểu sao nhịp tim nó đập nhanh hơn, nó chỉ mong rằng thời gian trôi qua thật nhanh, nó khó chịu lắm rồi. Còn hắn thì chỉ rung chân không quan tâm gì đến nó. Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc, nó ra khỏi lớp đầu tiên khiến ai cũng ngạc nhiên. Khách chương.